Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1195, tóc hồng hủy diệt. Đại địa bị chiến hỏa bao phủ. Ngày xưa rộn dịp thành trấn biến thành một vùng phế tích. Đây là một hồi tịch quyển toàn bộ thế giới đại chiến. Cũng là một hồi cải biến thế giới. Trùng kiến thế giới trật tự cùng quy tắc chiến tranh. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC chiến tranh mang theo chỉ có tai nạn cùng thống khổ. Trận này tịch quyển thế giới chiến tranh. Gần hiện tại thì ngưng đưa tới hơn 10 người quốc gia diệt vong. Sở hủy diệt thành trấn vậy thì càng không cần nói nhiều. Tối thiểu đạt được hơn vạn số. Còn như trong chiến tranh người bị chết nhóm ít nhất đều có hơn 10 triệu số. Con số cụ thể không ai có thể biết được. Vô luận Long vẫn là quân cách mạnh đều biết được. Đây là một hồi không thể tránh khỏi chiến tranh. Chiến tranh tất nhiên muốn tử vong. Thành trấn tất nhiên muốn hóa thành phế tích. Mặc dù nói đứng lên vô cùng tàn nhẫn. Đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào tránh khỏi sự tình. Nếu muốn phủ định thế giới chính phủ 800 năm thống trị cùng thiết lập quy tắc, nhất định phải đánh vỡ dĩ vãng tất cả. Trong quá khứ trên phế tích, phá nhi hậu lập, kiến tạo mới quy tắc cùng trật tự. Quần đảo Sabaody sự kiện đi qua mới. Chỉ có, vẻn vẹn nửa tháng, thật vất vả hơi chút bình tĩnh thế giới. Lần nữa bởi vì là một cái tin tức kinh người rơi vào bạo động. Ngũ lão tinh một trong. Thống lĩnh thế giới chính phủ liên quân Matake hiền một chết. Bị người giết chết. Mà tên hung thủ này xác thực là đương kim được xưng thế giới người mạnh nhất hồng bá tước ba lâu. Greg Rider Field. Chỉ một thoáng. Tin tức này còn như bạo phong vậy trong nháy mắt tịch quyển cả cái thế giới. Vô số thế lực nghe được trong nháy mắt đều hơi khiếp sợ. Khó có thể tin, hồng bá tước đánh chết ngũ lão tinh một trong Matake hiền một. Vậy làm sao xem khả năng, mặc cho người vắt hết óc cũng muốn bất đồng hồng bá tước cư nhiên đánh chết Matake hiền một. Hắn không có chút nào lý do, hồng bá tước cùng ngũ lão tinh cũng không có thâm cừu đại hận. Đối với ngày đó ở trước mặt thiên vương giao dịch, vô luận là lâm thiên vẫn là hồng bá tước cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thế giới làm sao có thể biết hiểu hồng bá tước sở dĩ làm như vậy. Nhưng thật ra là cùng lâm thiên trong lúc đó giao dịch. Thành thật mà nói, Matake hiền một cũng là không may. Lúc đầu Matake hiền vừa cùng tăng cốc khang kỳ cùng một chỗ. Coi như là hồng bá tước xuất thủ cũng phải lão sư cân nhắc một chút. Dù sao hai gã ngũ lão tinh liên thủ. Dù cho hồng bá tước cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hơn nữa còn có một gã năm đó lão đối thủ ba quân thống soái cương cốt không? Cho nên hồng bá tước vẫn không có tìm được cơ hội xuất thủ. Bất quá quần đảo Sabaody sau khi chiến đấu. Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận khải một đều nặng tổn thương. Tăng cốc khang kỳ nhất định phải trở lại thánh Mariezoa tọa chấn. Chỉ còn lại có Matake hiền từng cái người ngồi chấn Tây Hải. Cơ hội tốt trời ban. Chỉ bằng Matake hiền một người làm sao có thể ngăn cản hồng bá tước công kích. Tự nhiên mà vậy tựu ra hiện tại cái này cái thế giới khiếp sợ tin tức. Tân thế giới nào đó mảnh nhỏ hải vực. Bầu trời vạn dặm không mây. Màu xanh thẳm một mảnh. Càng phía dưới bình tĩnh ngoài khơi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ruộng nước giao tiếp chỗ một bạch tuyến đem bầu trời cùng đại hải chia làm hai bên. Nhàn nhạt hải gió đập vào mặt. Ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống. Vừa trên có thân mặc áo tắm. Biểu diễn đẹp vóc người đẹp Nami cùng Robin bóc lấy hoa quả nhét vào trong miệng. Lâm Thiên sinh sống quá thật tốt không phải thích ý. Nhìn qua báo chí cái kia tỉnh mục tiêu đề. Lâm Thiên cười nhạt nói. Hồng bá tước thật đúng là mạnh mẽ. Trăm vạn liên quân bên trong như chỗ không người. Gỡ xuống Matake hiền một tính mệnh. Hồng bá tước giết người ngũ lão tinh. Đối với Lâm Thiên mà nói đều không để ý. Chỉ cần có một gã ngũ lão tinh tử vong. Đối với quân cách mạnh đó thật là một cái tin chấn phấn lòng người. Không chỉ có thể suy yếu thế giới chính phủ lực lượng. Còn có thể giảm thiểu quân cách mạnh áp lực. Chậm rãi đánh khiết bạch ngọc tay. Nami đem bác tốt quả quýt đưa đến Lâm Thiên trong miệng. Chứng kiến qua báo chí tin tức. Không khỏi hiếu kỳ nói. Cái này Hồng Bá Tước cùng Matake Hiền một giữa song phương lẽ nào có thù gì hận sao? Hắn như vậy giết chết Matake Hiền một, có thể nói là triệt để đắc tội thế giới chính phủ. Liền Nami đều biết được, Hồng Bá Tước vô luận là lập trường, vẫn là động cơ, cũng không có đánh chết Matake Hiền một lý do. Nói vậy hiện tại trên thế giới cùng Nami giống nhau người kỳ quái không phải số ít. Đem báo chí bay qua, Lâm Thiên Nhai quả quyết sắc mặt bình tĩnh nói. Ai biết, Hồng Bá Tước cái loại này cao ngạo vô cùng nam nhân. Hành sự ai có thể đoán được, có thể hắn lộ vẻ đến phát chán đâu. Lâm Thiên mới sẽ không có vẻ không có việc gì đưa hắn cùng Hồng Bá Tước trong lúc đó giao dịch nói. Ra, loại chuyện như vậy trời biết đất biết, người biết ta biết liền đầy đủ. Nói ra chỉ biết tăng thêm phiền phức, buồn bực phát đại tài thì tốt rồi. Cũng là, bọn họ người như thế có thể đều có chút kỳ quái mê. Nami lơ đễnh nói, Hồng Bá Tước đánh chết Matake Hiền một quan hệ cách bọn họ quá xa. Nami mới, chỉ có, lười đem lực chú ý thả ở trên mặt này. Chỉ là hơi chút kỳ quái mà thôi. Thấy Lâm Thiên ăn xong quả quýt, Nami lần nữa xuất ra một quả quýt đặt ở Lâm Thiên trong miệng. Bình tĩnh, nhàn nhã, có người yêu. Như vậy sinh hoạt mới là Nami hy vọng. Một bên Robin khẽ mỉm cười một cái, nhưng không có lên tiếng. Bất quá nhìn về phía Lâm Thiên trong ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng trí tuệ. Robin cảm giác loại chuyện như vậy khẳng định không thoát được quan hệ. Còn như cụ thể nguyên do Robin liền nói không nên lời. Còn là một loại cảm giác, nếu là Lâm Thiên biết được Robin suy nghĩ trong lòng, không thể không thán phục nữ nhân giác quan thứ 6 đúng là mạnh mẽ. Thánh Mariezoa, chỗ ngồi này trong truyền thuyết thành thị, được xưng thế giới trung tâm quyền lực thành thị, vẫn như dĩ vãng xa xỉ thối nát, nhưng không khí lại tràn ngập trầm trọng vô cùng khí tức. Lên tới cao tầng xuống đến binh lính bình thường, mỗi người sắc mặt đều hết sức trầm trọng, lại một danh ngũ lão tinh chết, kế Noda Keiichi sau đó. Matake Hiền một cũng chết đi, mới, chỉ có, ngắn ngủi thời gian nửa năm hắn, thống trị thế giới chính phủ ngũ lão tinh liền chết hai vị. Không nói hậu vô lai giả, chỉ ít tiền vô cổ nhân, không khỏi dân chúng bình thường nhóm đang suy tư. Những cuộc sống này ở thế giới trung tâm nhất đám người cũng đang suy tư. Lẽ nào thế giới chính phủ thực sự mục đến mức tận cùng? Mới, chỉ có. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, trước kia vẫn là thế giới nhất tổ chức lớn, thống trị cả cái thế giới, quyết định ngàn tỷ người sinh tử thế giới chính phủ thì trở thành cái dạng này. Toàn bộ thế giới đều có chút khó có thể tiếp thu. Coi như ngươi thế giới chính phủ nhiều năm qua mục, không được, có thể cũng không trở thành thua nhanh như vậy. Mau liền toàn bộ thế giới đều còn chưa phản ứng kịp. Trải qua bạch ngọc điêu khắc uốn lượn hành lang. Tại nơi cuối hành lang là ngũ lão tinh khu làm việc. Diện tích 100 thước vuông. Bạch sắc là trong phòng duy nhất màu sắc. Bất luận là vách bích hay là chỗ ngồi toàn bộ đều là bạch sắc. Gian phòng còn liên tiếp lấy một hoa viên. Nói là hoa viên. Kỳ thực bên trong chỉ có một nho nhỏ suối phun ao nước. Bên bờ ao bên đứng vững vàng một viên khô héo cây già. Lão thụ bàn căn sai tiết. Lưu lại dấu vết tháng năm. Gốc cây này là từ thế giới chính phủ thành lập cái kia một ngày trong. Đã có 800 năm lịch sử. Có thể nói viên này cây già nhân chứng thế giới chính phủ một tiếng. Nhưng năm rồi còn có thể toát ra lục mầm cây già đến năm nay triệt để héo rũ. Dường như biểu thị thế giới chính phủ tiêu vong. Cây già bên bờ ao. Ngồi thương thế đã phục hồi như cũ vườn bộ phận khải một cùng Hirano chính nhân. Còn có chạy về tăng cốc khang kỳ. Trước kia nơi này có ngũ chỗ ngồi, làm thế giới có quyền thế nhất ngũ lão tinh, tiếp kiến thế giới từng cái bộ môn trưởng quan. Nhưng hôm nay chỉ có 3 người ngồi ở chỗ này, một cỗ gió lạnh hiu hiu quá ngọn cây run nhẹ nhẹ, chấn động rớt xuống dưới mấy mảnh khô bại lá cây, lung la lung lay từ bầu trời bay xuống, làm người ta trong lòng không khỏi thê lương đứng lên. Vườn bộ phận khải vừa lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Nói, còn không có điều tra biết không? Vì sao Hồng Bá Tước cái tên kia đánh chết Matake Hiền một? Lẽ nào liền không có một chút manh mối? Lắc đầu, Noda chính nhân thản nhiên nói. Vẫn không có chút nào kết quả. Hồng Bá Tước là một cao ngạo không gì sánh được người. Quán triệt cô độc tín điều. Bên người không có một đồng bọn hoặc là thân nhân. Chúng ta căn bản điều tra không phải ra nhiệm là cái gì. Trừ phi chính mồm hỏi hắn. Hanh, lạnh rên một tiếng. Tăng Cốc Khang Kỳ khó có thể che giấu trong lòng giận dữ nói. Ta cũng không tin Hồng Bá Tước đối phó Matake Hiền một chỉ là bởi vì buồn chán không có chuyện làm. Hắn tổng có lý do cùng động cơ. Hồng Bá Tước không phải một tên ngu ngốc. Hắn hẳn là minh bạch đánh chết Matake Hiền một đại biểu cho cái gì. Đánh chết một gã ngũ lão tinh. Ý nghĩa cùng thế giới chính phủ trong lúc đó kết làm thù không đội trời chung. Đối mặt thế giới chính phủ cùng các đại gia nhập liên bang toàn lực đuổi bắt. Nếu như không có lý do Hồng Bá Tước vì sao phải làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Có thể chúng ta hẳn là đổi cái góc độ tới suy nghĩ vấn đề. Hirano chính nhân bỗng nhiên đánh ý vị thâm trường nói. Tăng Cốc Khang Kỳ hỏi. Nghĩ như thế nào? Hirano chính nhân lập tức lãnh tĩnh trả lời. Matake Hiền một tử vong. Sẽ cực đại suy yếu chúng ta thế giới chính phủ lực lượng. Các ngươi nói cái nào cái thế lực hoạch ích lớn nhất? Ngươi là nói quân cách mạng. Vườn bộ phận khải ăn một lần sợ. Đó là một không cần suy nghĩ vấn đề. Thế giới chính phủ càng thảm. Tự nhiên là quân cách mạng cao hứng nhất. Một giây kế tiếp, Tăng Cốc Khang Kỳ lắc đầu không đồng ý nói. Làm sao có thể? Chúng ta đều biết hiểu Hồng Bá Tước là một như thế nào nam nhân. Người nam nhân kia chọn đời không có đồng bọn. Quán triệt cô độc, làm sao có thể gia nhập vào quân cách mạng trong? Hắn là cái không cần đồng bạn nam nhân. Thấy Tăng Cốc Khang Kỳ hiểu sai chính mình ý tứ. Hirano chính nhân giải thích. Ta nói không phải Hồng Bá Tước gia nhập vào quân cách mạng. Mà là quân cách mạng trả giá thật lớn mời Hồng Bá Tước xuất thủ. Kinh Hirano chính nhân vừa nói. Tăng Cốc Khang Kỳ sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Hirano chính nhân nói xong cũng không phải là không có khả năng. Quân cách mạng mời Hirano chính nhân xuất thủ. Như vậy có thể giải thích đỏ bừng Bá Tước tập kích Matake Hiền một động cơ. Chỉ bất quá mời được Hồng Bá Tước người như vậy. Vẫn là làm đánh chết ngũ lão tinh sự tình. Quân cách mạng phải bỏ ra bực nào đại giới. Quân cách mạng thật sẽ làm như vậy sao? Thành thật mà nói. Hirano đang trong lòng người cũng không có cuối cùng. Tất cả chẳng qua là phỏng đoán của hắn mà thôi. Mặc dù không xác định, nhưng cái này rất có thể. Vườn bộ phận khải một từ tốn nói. Dừng một chút, vườn bộ phận khải một nói bổ sung. Ta cảm thấy chuyện này rất có thể cùng Hồng Bá Tước tiết lộ bản đồ sự kiện có một ít liên hệ. Nghe vậy, còn lại hai người tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Không hẹn mà cùng gật đầu. Hai chuyện xuất hiện khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp. Đúng lúc này, đại môn bịch một tiếng bị người đẩy ra. Chỉ thấy một gã hải quân thượng tá bối rối chạy vào giữa phòng. Lập tức quỳ xuống, trong miệng cấp bách thở hổn hển. Thấy tên này hải quân như vậy hoảng hoảng trương trương. Hirano đang sắc mặt người đều khá là khó coi. Như vậy thất kinh, còn thể thống gì? Hirano chính nhân lạnh giọng quát lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Như vậy hoảng hoảng trương trương. Thiên còn không có sập đâu. Hải quân thượng tá thở hổn hển ra câu chửi thề. Quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi nói. Không xong, đại nhân, tóc hồng đoàn hải tặc bị hắc hồ tử đoàn hải tặc nhóm bị diệt. Cái gì? Chỉ một thoáng, đang ngồi ba người sắc mặt đại biến. Hirano chính nhân càng là cả kinh từ chỗ ngồi đứng lên. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.